Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nam Cung Vân thuộc con trai độc nhất, nghe nói ngang ngược càng trở, ngang ngược vô lý, nhưng lại không một người dám động hắn. Liền là bởi vì hắn có cái nghịch thiên mẫu thân. Long Tùng Chi không phải Lôi Diệu Tiên Tông cao tầng, cũng không biết Cổ Trường Thanh là linh quý. Lôi Diệu Tiên Tông cao tầng mặc dù biết Cổ Trường Thanh không phải thật sự người, nhưng là đối ngoại, bọn họ vẫn là ẩn tàng vô cùng tốt. Dù sao một cái con ruột tại Lôi Diệu Tiên Tông cùng một cái linh quý tại Lôi Diệu Tiên Tông là hai khái niệm, điều này đại biểu Nam Cung Vân thuộc đối với Lôi Diệu Tiên Tông thái độ. Long Tùng Chi sợ là mình ở nơi đây trêu chọc Cổ Trường Thanh, lấy Cổ Trường Thanh nhị thế tổ tác phong, ngày sau một khi Nam Cung Vân thuộc trở về, hắn tất nhiên muốn để mẫu thân mình xuất thủ ứng phó hắn. Để lúc đó hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Đánh, đến đánh, hướng này đánh, ai, hung hăng đánh. Cổ Trường Thanh đem Nam Cung lệnh giáng tại trên mặt, đem mặt đưa tới, dùng điểm sức đánh chết ta. Long Tùng Chi nhìn xem cái viên kia Nam Cung lệnh, lập tức khóe miệng có chút co rúm, nghe Cổ Trường Thanh tiện hề hề thanh âm, kém chút nhịn không được xuất thủ giết chết hắn. Thở sâu, Long Tùng Chi cười nói, hiểu lầm, ha ha, cũng là hiểu lầm. Nguyên lai huynh đại chính là Lôi Diệu Tiên Tông Nam Cung tôn sứ. Trừ bỏ bạn công tử, còn có thể là ai có được Nam Cung lệnh. Mù ngươi mắt chó, cả người gọi được gia gia ngươi lên trên người. Cổ Trường Thanh trong tay Nam Cung lệnh vừa ra, lập tức vênh váo không được. Vả mặt, hung hăng vả mặt. Lam Diệp ở trong lòng kích động huy động nắm đấm trắng nhỏ nhắn vì Cổ Trường Thanh cố gắng. Long Tùng Chi cố nén nội ý, hắn chưa thấy qua Cổ Trường Thanh, nhưng là Cổ Trường Thanh đại danh hắn là nghe qua. Nghe nói người này tại Lôi Diệu Tiên Tông vẫn còn thu liễm một chút, rời đi Lôi Diệu Tiên Tông, vậy đơn giản cuồng không biên giới. Hơn nữa rất thích giả theo ăn thịt hổ, lừa tu sĩ khác tài nguyên. Lần này Bách Đế Lâm bên ngoài có không ít tu sĩ bị Cổ Trường Thanh hố không nhẹ. Bên ngoài tu sĩ cơ hồ không có địa tiên, căn bản không phải huyết sắc khôi đối thủ, giận mà không dám nói gì. Long Tùng Chi, nhưng lại có năng lực giết Cổ Trường Thanh, nhưng là hắn không dám, dù sao nơi này còn có không ít người chứng kiến. Hơn nữa Nam Cung lệnh bên trong khả năng còn có cái khác nội tình. Dù sao cũng là Nam Cung Vân thuộc nhi tử. Nếu là Cổ Trường Thanh, cái kia tất nhiên không thể nào là nhân cách hóa khôi, nhìn tới hắn nhận lầm. Long Tùng Chi âm thầm suy tư, dù sao Cổ Trường Thanh thân phận bày ở nơi này. Cổ huynh, đừng kích động. Long Tùng Chi hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng phẫn nộ, khóe miệng lộ ra nụ cười nói, Cổ huynh quy củ ta hiểu. Này một vạn thượng phẩm tiên tinh, chính là ta bồi lễ. Long Tùng Chi cũng không phải là ngu xuẩn. Đối với Cổ Trường Thanh thứ nhị thế tổ này, hắn có một vạn cái phương pháp vân vê. Nếu là thao tác tốt, hắn không chừng có thể lợi dụng Cổ Trường Thanh giúp hắn tại Long Khiếu Tiên Sơn nâng cao một bước. Cổ Trường Thanh thu qua tiên tinh, lúc này biểu hiện cực kỳ lên đường, cười nói, tất nhiên Long Huynh thành ý nhận lầm, bạn công tử liền kiện cũ sẽ bỏ qua. Đắc ý thu hồi tiên tinh, ánh mắt không khỏi liếc nhìn sau lưng hai mắt phát sáng Lam Diệp, lập tức trở nên đau đầu. Nhưng lại quên, hắn bây giờ là linh quý A, được tài nguyên đều phải nộp lên A ta dựa vào. Nhìn xem trong mắt tràn đầy ngôi sao Lam Diệp, Cổ Trường Thanh đã biết rõ này tiểu tiên tử cùng hắn là cùng một loại người. Được rồi, coi như là còn vạn pháp linh tinh nợ, bất quá có cơ hội vẫn là muốn để cho thân ngoại hóa thân ra ngoài tu hành, ở nàng này không coi vào đâu, rất nhiều chuyện cũng không thể làm. Đương nhiên linh quý cái thân phận này có thể cho hắn rất nhiều tiện lợi, tất nhiên Nam Cung Vân thuộc bắt hắn thân phận tạo nên linh quý. Hắn liền lấy Nam Cung Vân thuộc lực ảnh hưởng đưa cho chính mình kiếm lấy tài nguyên. Đem tiên tinh thu hồi, Cổ Trường Thanh không khỏi nhìn về phía gần trăm tên đồng dạng bị ngăn ở tu sĩ nơi này, nhìn không được nói, bọn họ. Ha ha, Cổ huynh yên tâm, tất nhiên Cổ huynh chân thực nhiệt tình, không quen nhìn loại sự tình này, ta đây liền để cho bọn họ rời đi. Long Tùng Chi gặp Cổ Trường Thanh điểu lộ, lúc này để ý tới, trực tiếp cười nói. Những tu sĩ này hắn cơ bản đều quan sát một lần, cơ hồ có thể vững tin không có hiềm nghi. Hắn sợ dĩ còn muốn kiểm tra, là muốn nhìn xem có thể hay không vận khí tốt đụng phải một chút chiếm được chí bảo tu sĩ. Bát Đế Lâm, cái gì cũng có khả năng. Đến lúc đó, khóa chặt những tu sĩ này vị trí phái người chặn giết đoạt bảo. Hôm nay, tất nhiên Cổ Trường Thanh cố ý muốn cứu bọn hắn, Long Tùng Chi đương nhiên cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Đa tạ Cổ sư huynh. Lúc này, một đám tu sĩ nhao nhao lộ ra vẻ hưng phấn, chắp tay nói. Những tu sĩ này bên trong, tự nhiên có tại Bát Đế Lâm tìm tới đồ tốt người. Hết lần này tới lần khác bọn họ lại không dám trêu chọc Long Khiếu Tiên Sơn, coi như dám trêu chọc. Bọn họ cũng không thực lực ở nơi này chút địa tiên trước mặt đào thoát. Có thể không bị Long Tùng Chi lục soát tiên giới tự nhiên là tốt nhất. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là đối với Cổ Trường Thanh biểu hiện ra ý cảm kích. Sớm nghe nói Cổ sư huynh làm người ngang ngược càng trở, quả nhiên, Nghe đồn không thể tin, cổ sư huynh chân thực nhiệt tình, chúng ta bội phục. Đa tạ cổ sư huynh tương trợ, chúng ta không thể báo đáp. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ mở miệng nịnh nọt, cảm kích không ngừng. Chư vị cảm tạ ta nhận được. Ta cũng biết rõ ta làm một kiện tốt. Ta người này thích nhất thi ân cầu báo, cho nên thỉnh cầu các vị cho ta 1000 thượng phẩm tiên tinh xem như thù lao. Cổ Trường Thanh xoa xoa đôi bàn tay nói. Ngạch. Một đám tu sĩ kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem cổ Trường Thanh. Này mẹ nói lời đồn quả nhiên không sợ a. Ta trong trữ vật giới chỉ không có gì, ta có thể cho Long sư huynh kiểm tra. Một tên nữ tu nhịn không được nói. Ý ngươi là nói, vừa rồi ngươi đối với ta cảm tạ là giả. Ngươi đùa bỡn ta. Cổ Trường Thanh lúc này cầm trong tay Nam Cung lệnh lung lay. Ngươi tại đùa nghịch Nam Cung Vân Thuộc con một, biết rõ Nam Cung Vân Thuộc sao? Nam Thiên Đình hạch tâm đệ tử. Ngươi ngay cả Đế Tông hạch tâm đệ tử nhi tử đều đùa nghịch. Ngươi đây là tại đánh ta mặt sao? Không, ngươi là tại đánh Nam Thiên Đình mặt. Ta không có. Nữ tu là một cái tam đẳng tông môn ngoại môn đệ tử, nghe vậy nhất thời cấp bách vô cùng, vội vàng nói, ta cho ngươi 1000 thượng phẩm tiên tinh. Rất tốt, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Cổ Trường Thanh vui mừng gật đầu, ngược lại nhìn về phía tu sĩ khác, còn có người muốn đánh Nam Thiên Đình mặt sao? Cổ sư huynh nói đùa, chúng ta làm sao dám? Lúc này, một đám tu sĩ nhao nhao lấy ra 1000 thượng phẩm linh tinh. Bát Đế Lâm là có danh ngạch hạn chế, tuy nói bên ngoài danh ngạch không phải đặc biệt trân quý, nhưng là có thể tiến vào Bát Đế Lâm tu sĩ, vẫn còn có chút bản sự. 1000 thượng phẩm tiên tinh, cũng là không coi là nhiều, chính là không duyên cớ giao ra, vẫn có chút thịt đau. Được tiên tinh về sau, cổ Trường Thanh nhìn về phía Long Tùng Chi. Long Tùng Chi trong mắt lóe lên một tia khinh thường, khóe miệng lại là lộ ra nụ cười, cổ huynh quả nhiên là giàu cảm xúc. Long huynh quá khen. Cổ Trường Thanh cười cười, đúng rồi, Long huynh, ngươi không phải nói kiểm tra một cái tu sĩ liền cho 3000 thượng phẩm tiên tinh sao? Này tiên tinh, ngươi dự định lúc nào cho ta? Long Tùng Chi có chút mộng, sững sờ một hồi nhịn không được nói, ta không phải không nhìn bọn hắn trữ vật giới chỉ sao? Ngươi không phải xem ở ta trên mặt mũi mới không nhìn sao? Thế nhưng là, không có nhìn trữ vật giới chỉ, ta vì sao còn phải cho thượng phẩm tiên tinh? Nhìn liền cho, không có nhìn liền không cho, vậy ngươi cho ta mặt mũi không nhìn giá trị ở đâu? Chẳng lẽ muốn ta vô duyên vô cớ tiếp nhận ngươi nhân tình? Cổ Trường Thanh lúc này lớn tiếng nói, chẳng lẽ Long huynh đang đùa ta? Vừa nói, cổ Trường Thanh khoát khoát tay bên trong Nam Cung lệnh, ngươi tại đùa nghịch Nam Cung Vân Thuộc con một, biết rõ Nam Cung Vân Thuộc sao? Nam Thiên Đình hạch tâm đệ tử. Ngươi ngay cả Đế Tông hạch tâm đệ tử nhi tử đều đùa nghịch, ngươi đây là tại đánh ta mặt sao? Không, ngươi là tại đánh Nam Thiên Đình mặt. Cổ huynh nói đùa, ta cho. Long Tùng Chi thầm mắng một tiếng vô sĩ, lập tức trở nên đau đầu nói. Chỉ là mấy vạn thượng phẩm tiên tinh, ngược lại cũng không trở thành để cho hắn không nỡ, chỉ bất quá này cổ Trường Thanh làm sao như vậy không làm người. Còn Nam Thiên Đình mạc, ngươi có thể cùng Nam Thiên Đình nhất lên quan hệ thế nào? Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Há miệng ngậm miệng Nam Thiên Đình. Ngươi nha da mặt sau này dày. Nhìn xem cổ Trường Thanh thu gần 4 vạn thượng phẩm tiên tinh, Lam Diệp nhịn không được mở to hai mắt, âm thầm cô, dung hợp vạn pháp linh tinh cổ Trường Thanh quả nhiên bất đồng. Hắn làm sao có thể vô sĩ như vậy, không có chút nào nhân tính được không? Những cái kia bị cạn tu sĩ biết bao vô tội, sao có thể 1000 tiên tinh liền xua đuổi, chí ít mỗi người 3000 tiên tinh nha. Trời đà, bổn tiên tử đều không nghĩ vậy sao vẹn toàn đôi bên phương pháp. Này Nam Cung lệnh còn có thể như vậy dùng sao? Sớm biết, đã sớm nên tìm những cái này đại thế lực đệ tử lường gạt. Diệu a, không uổng công bổn tiên tử cầu nải nải cáo nải nải bồi dưỡng ngươi đây. Nghĩ tới đây, Lam Diệp sợ ngủ say hồng nguyệt thức tỉnh, một đôi mắt to lúc này đông ngắm tay ngắm. Hừ, đi đoạt bảo thời điểm, từng kiện mà nói người có tài mới chiếm được, đến bảo vật về sau, rồi lại nghĩ hết biện pháp dọa dẫm tài nguyên. Nếu là lấy ta biểu hiện ra ngoài thân phận, chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Nhưng là, ta khống chế linh quý thế nhưng là cổ Trường Thanh, cái kia lấy vô địch chi tư đi ra lưu diệu tiên tông nữ nhân nhi tử. Một đạo khá là khinh thường thanh âm vang lên, cổ Trường Thanh ám đạo thú vị, loại này có thể nghe được người khác tiếng lòng cảm giác thật sự thú vị. Đây cũng là khôi lỗi pháp tắc tai hại đi, muốn khống chế khôi lỗi, liền muốn dung nhập tâm thần. Gặp được tiêu loại này nhân vật hàng đầu, vài phút phản chế. Thông qua nàng này tiếng lòng, hán đại khái có thể suy đoán ra Nam Cung Vân Thuộc tại Lưu Diệu Tiên Tông có cực cao địa vị, hơn nữa. Lấy vô địch phong thái trời đi Lưu Diệu Tiên Tông đi đến càng mạnh tiên tung. Vốn cho là Nam Cung Vân Thuộc có thể phi thăng, thực lực cũng sẽ không tăng trưởng quá bất hợp lý. Không nghĩ tới hắn cái này mẹ đẻ vậy mà như thế cường hoành, ngắn ngủi mấy chục năm, hoàn thành từ phàm nhân đến tiên nhân vừa qua, đồng thời tại tiên vực cũng đứng vững gót chân. Đây quả thực không thể tưởng tượng, cũng không biết nàng rốt cuộc chiếm được loại nào cơ duyên, chẳng lẽ nàng chiếm được đại năng không tiếc đại giới quán thâu tu vi. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, bất quá chuyện này, để cho hắn có tỉnh táo, hắn thật đúng là cần Linh Quý cái thân phận này. Nếu không, nếu là hắn thân mẫu biết rõ hắn phi thăng, có thể hay không giết hắn chứng đạo. Vô tình đạo chẳng phải là như thế sao? Hắn xác thực muốn chất vấn nữ nhân này, nhưng là điều kiện tiên quyết là thực lực của hắn đủ cường đại. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh âm thầm hạ quyết tâm, tiếp tục lấy Linh Quý thân phận được nhiều tin tức hơn, liên quan tới Nam Cung Vân Thuộc tin tức. Như khả năng, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Đến mức tu hành, hắn hoàn toàn có thể dựa vào thân ngoại hóa thân lấy mặt khác thân phận bình thường tu hành. Về phần hắn bản thể là có thể dựa vào trúc mộng đại pháp xây dựng mộng cảnh, không ngừng luyện khí, khắc trận, luyện chế phù lục, tu hành kỹ pháp chờ chút. Có trúc mộng đại pháp tại, trừ bỏ không thể hấp thu tiên khí tăng cao tu vi, hắn tại trúc mộng đại pháp bên trong luyện khí luyện đan chờ càng thêm thuận tiện. Thậm chí kèm theo hắn hồn lực dần dần cường đại, hắn có thể cải biến trong mộng cảnh tốc độ thời gian trôi qua. Kỹ pháp một đạo, càng đi về phía sau càng khó tu hành, tốn hao thời gian cực kỳ khủng bố, mà trúc mộng đại pháp một khi làm được mộng cảnh tốc độ thời gian trôi qua cải biến. Như vậy tu hành tất cả kỹ pháp đến cao siêu hơn cấp độ hoàn toàn có khả năng. Đang tại Cổ Trường Thanh suy tư thời điểm, thân thể của hắn tại che mặt nữ tu dưới sự khống chế lấy ra một cái lệnh bài. Cổ Trường Thanh tất nhiên muốn giả trang Linh Quý, trong tay hắn trữ vật giới chỉ dĩ nhiên chính là Linh Quý. Về phần hắn trữ vật giới chỉ, toàn bộ thu nhập âm dương đỉnh bên trong. Đương nhiên, trong tay hắn trữ vật giới chỉ trên linh hồn lạc ấn cũng là che mặt nữ tu. Chư vị, trước đó nói tốt sự tình, nói lật lọng liền lật lọng, không cảm thấy buồn cười không? Cổ Trường Thanh nguyên bản coi như khiêm tốn biểu lộ cũng biến thành bình tĩnh trở lại, liền phảng phất trước đây không lâu hắn là một cái khẩu Phật tâm xà một dạng. Kèm theo Cổ Trường Thanh trong tay lệnh bài phát ra kim quang nhàn nhạt, Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cầm trong tay kim bài, hướng đi nói chuyện Lưu Sư Huynh. 3. Một bàn tay quất tới, Lưu Sư Huynh hoàn toàn sửng sốt. Tu sĩ khác cũng ngay tại chỗ. Bảo ngươi một tiếng Lưu Sư Huynh, thật đúng là đem mình làm cái thứ gì. Mai danh ẩn tích cùng các ngươi đám này ngoại môn đệ tử chơi đùa mà thôi. Nhận biết cái lệnh bài này sao? Cổ Trường Thanh trực tiếp bắt lấy Lưu Sư Huynh tóc, đưa lệnh bài nhét vào trước mặt hắn. 5. Nam cung lệnh. Lưu Sư Huynh hiển nhiên nhận ra lệnh bài. Nhận ra còn không quỳ xuống. Cổ Trường Thanh gầm lên một tiếng. Ngoại môn đệ tử Lưu Chiêu gặp qua Nam cung tôn sứ. Lưu Chiêu lập tức sợ hãi nói. Một màn này, lập tức để cho tu sĩ khác đều là sửng sốt, bao quát Cổ Trường Thanh bản nhân cũng bị lôi không nhẹ. Bởi vì nữ tử che mặt tà ác tiếng lòng tại trong đầu hắn tiếng vọng. U toát toát toát, không phải cuồng sao? Không phải ngạo mạn sao? Cúng bái đi, hèn mọn phàm nhân, chính là cái mùi này. Ừ, lại đánh một bàn tay. Những ngươi đùa dẫn bổn tiên tử, muốn bổn tiên tử cho ngươi hái mạng che mặt đúng không? Đánh hắn. 3. Cổ Trường Thanh lại một cái tát quất tới. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, chuyện này như thế nào giải quyết? Cổ Trường Thanh tùy tiện nói. Sảng khoái. Ngày bình thường bổn tiên tử tại tông môn khốn đúng, nhưng là bổn tiên tử ở sau lưng trọng quyền xuất kích. Che mặt nữ tu kích động trong lòng nói. Cổ Trường Thanh ánh mắt mịt mờ liếc qua che mặt nữ tu, chỉ thấy nàng này mang theo mạng che mặt không có chút nào tồn tại trốn ở đám người đằng sau. Chỉ là cái kia một đôi lộ ở bên ngoài hai mắt chẳng biết lúc nào công thành hình trăng lưỡi liềm. Cười đáng yêu như thế, chờ sau này ta siêu hồn thời điểm nhất định sẽ khóc thật lâu à. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm nỉ non. Nhìn tới, ở cái này nữ tu dưới sự khống chế, ta đây cái Linh Quý ngày bình thường tại tông môn hẳn là tùy tiện nhị thế tổ. Bất quá một cái nhị thế tổ, danh khí cũng không nhỏ mới đúng, cái này Lưu Chiêu sao không biết hắn. Ngoại môn đệ tử. Phàm vực cửu tinh tông môn chính là quái vật khổng lồ, tiên tông nghĩ đến càng mênh mông hơn. Ngoại môn đệ tử số lượng phong phú, mà Cổ Trường Thanh cái này Linh Quý khả năng đại đa số thời điểm ở bên trong tông hoạt động. Cụ thể tình huống như thế nào, Cổ Trường Thanh không rõ ràng, trước mắt đây đều là hắn phỏng đoán. Nam cung tôn sứ giá lâm, ai dám làm càn? Lưu Chiêu vội vàng quỳ xuống đất bái phục, nhìn tiếp hướng cái khắc mắt trợn tròn tu sĩ, các ngươi chẳng lẽ không biết Nam cung tôn sứ đại biểu cái gì? Ao ao ao. Lúc này, còn đang ngẩn người chúng tu sĩ nhao nhao quỳ xuống đất, chúng ta gặp qua Nam cung tôn sứ. Bao quát nữ tử che mặt đồng dạng du thuận quỳ xuống đất hành lễ. Cổ Trường Thanh đương nhiên không biết Nam cung tôn sứ đại biểu cái gì, hắn đối trước mắt mọi thứ đều có chút mộng, không nóng nảy, chờ trở lại tông môn, hắn tự nhiên liền hiểu tất cả. Ta vốn chỉ muốn đã bình ổn phàm nhân thân phận cùng các ngươi ở chung, nhưng là, các ngươi như thế dồn ép không tha. Đối với một cái khiêm tốn điệu thấp đại gia tộc đệ tử đích truyền, đối với một cái dốc lòng phải dựa vào chính mình hai tay đánh xuống một phiến thiên địa thiên tài mà nói. Bị ép kết dùng mình bối cảnh tới xử lý nguy cơ, này là bao lớn tâm lý tổn thương. Chư vị chẳng lẽ không biết, ta Cổ Trường Thanh không thích nhất dùng bối cảnh lấy mạnh hiếp yếu sao? Cổ Trường Thanh lời nói để cho một đám tu sĩ sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn thực sự là cái kia Cổ Trường Thanh. không phải cùng tên, thực sự là cái kia nhị thế tổ. Xong rồi, lần này đi không? Người có tên, cây có bóng. Trong lúc nhất thời, những tu sĩ này đều lộ ra ăn cướp một dạng biểu lộ. Cổ Trường Thanh cái óc bốc lên hát tuyến, này nữ tử che mặt ngày bình thường rốt cuộc đem hắn cái này linh quý tạo thành cái gì hình tượng. Mọi người đều biết, mẹ ta Nam Cung Vân Thuộc bị Nam Thiên Đình coi trọng, đã tiến vào Nam Thiên Đình. Ta Cổ Trường Thanh từ nhỏ đã không có tình thương của mẹ, cơ khổ không nơi nương tựa, tâm linh yếu ớt. Hôm nay làm ra như thế trái lương tâm sự tình, nếu là không có mấy trăm vạn tiên tinh, ta chỉ có thể thôi động Nam Cung lệnh bên trong huyết sắc khôi đến bình phục tâm tình. Quả nhiên, Lưu Chiêu đám người đều là nhịn không được âm thầm chửi mẹ. Lấy bọn họ thân phận, xác thực chưa thấy qua Cổ Trường Thanh, nhưng là đều nghe qua Cổ Trường Thanh tên, tại biết rõ cái này nhân tiên sơ kỳ tu sĩ là Cổ Trường Thanh thời điểm, bọn họ ngay từ đầu cũng kinh động. Nhưng là nghe đồn rằng cái kia Cổ Trường Thanh, nhưng là chân chính có đại bối cảnh, làm sao có thể mới nhân tiên sơ kỳ. Hơn nữa, người này xuyên lấy là Lôi Diệu Tiên Tông dòng phục ngoại môn đệ tử tùy tùng. Tu hành giới lớn như vậy, trùng tên trùng họ người không biết bao nhiêu, cũng bởi vậy, đại gia đang quan sát sau một hồi xác định cái này Cổ Trường Thanh cũng không phải là cái kia nhị thế tổ. Ai có thể nghĩ, một cái nhị thế tổ có thể vô sĩ đến loại trình độ này, mà danh ẩn tích đến hố bọn hắn những cái này nhiều đinh đương văn ngoại môn đệ tử. Người này ỷ vào mẫu thân mình là Nam Cung Vân Thuộc, ngày bình thường việc ác bất tận, lấy mạnh hiếp yếu, cướp đoạt tài nguyên loại sự tình này không biết bao nhiêu. Chính là Lưu Diệu Tiên Tông các trưởng lão đối với Cổ Trường Thanh cũng nhức đầu không thôi. Cổ Trường Thanh người này cũng không thị sát, nhưng là cực kỳ tham tài, hơn nữa, không có tiết tháo chút nào. Những cái này yêu nghiệt nhìn không thường Cổ Trường Thanh loại người này, nhưng cũng trở ngại Cổ Trường Thanh bối cảnh, sẽ không tự tìm phiền phức. Không địa vị, không tư chức tu sĩ la hận đến nghiến răng, rồi lại đối với Nam Cung lệnh bên trong huyết sắc khôi cực kỳ kiên kỵ. Cái kia Nam Cung Vân Thuộc đều rời đi Lôi Diệu Tiên Tông 10 năm, cũng không gặp nàng trở lại qua. Rất nhiều người đều cảm thấy Nam Cung Vân Thuộc rất có thể đã sớm quên bản thân đứa con trai này, hết lần này tới lần khác không ai dám đi cược. Một cái tiếng vào Nam Thiên Đình cường giả định cấp, ai dám trêu chọc. Mấy trăm vạn tiên tinh, những cái này nhân tiên đương nhiên không có, nhưng là Bát Đế Lâm mở ra cũng có một đoạn thời gian, bọn họ trong khoảng thời gian này đều được không ít cơ duyên. Không có tiên tinh, vậy liền cầm bảo bối đến bồi. Rất nhanh, một đám tu sĩ cầm trong tay tài nguyên giao cho Cổ Trường Thanh. Che mặt nữ tu lúc này biểu hiện cực kỳ bối rối. Cổ sư huynh, ta trên đường đi đều không có phân đến tài nguyên. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này cười lạnh, sư muội tất nhiên không có tài nguyên bồi thường, vậy cũng chỉ có thể dùng những phương thức khác bồi thường. Không bằng cùng một chỗ vào khoảng cách tâm tình nhân sinh. Nói xong, Cổ Trường Thanh trực tiếp đem che mặt nữ tu chặn ngang ôm lấy, tại một tiếng cuồng tiếu bên trong trời đi. Cổ Trường Thanh hồn phách yên tĩnh ở tại thức hải, lặng lặng nhìn xem nữ tử che mặt khống chế thân thể của hắn làm tất cả, nhìn không được âm thầm cô, nữ nhân này, nhưng lại giỏi tính toán. Dùng ta đây cái linh quý cho nàng đoạt tài nguyên. Như vậy, phi hành hồi lâu, mãi cho đến phía ngoài nhất, tại che mặt nữ tu dưới sự khống chế, Cổ Trường Thanh ôm nàng bay vào một chỗ bí ẩn sơn động bên trong. Này sơn động có động thiên khác, lại có một bộ cực kỳ cao đẳng trận bàn, trong sơn động, mở ra cỡ nhỏ động phủ. Hiển nhiên, nơi đây chính là che mặt nữ tu tại Bát Đế Lâm căn cứ địa. Vào sơn động về sau, che mặt nữ tu liền từ Cổ Trường Thanh trong ngực nhảy xuống tới. Cổ Trường Thanh lúc này đóng vai tốt linh quý, đứng ở cửa động. Bát Đế Lâm mở ra 3 năm, 3 năm này, đem những cái này tán tu, ngoại môn đệ tử đoạt toàn bộ. Hì hì phát, nữ tu tiếng lòng truyền vào Cổ Trường Thanh thức hải. Quả nhiên, loại sự tình này không biết làm qua bao nhiêu lần. Nam Cung lệnh thật hữu dụng a. Chỉ bất quá mấy cái này ngoại môn đệ tử tài nguyên vẫn là quá ít, bản thân cường đại mới là đạo lý quyết định. Những cái này cấp thấp tài nguyên lại nhiều, cũng không thể tăng lên ta tu hành tốc độ. Nữ tu khống chế Cổ Trường Thanh đi theo nàng một đường hướng đi sơn động chỗ sâu, trong lòng một bên trầm tư. Nam Cung lệnh bên trong huyết sắc khôi đã sớm bị Mạc trưởng lão chém giết, cái này linh quý hồn phách cũng bị Mạc trưởng lão rút ra. Luận chiến lược, cái này linh quý còn không bằng tầm thường côn giai tu sĩ. Ai, Nam Cung lệnh dùng để hù một chút tán tu. Ngoại môn tu sĩ vẫn được, đối với nội môn đệ tử uy hiếp liền không có lớn như vậy. Tông môn cao tầng rất nhiều đều biết Cổ Trường Thanh là linh quý, đối với Cổ Trường Thanh căn bản không xem ra gì, bọn họ đệ tử cũng không coi Cổ Trường Thanh là chuyện quan trọng. Nghĩ tới đây, nữ tu dừng thân hình, ở trước mặt nàng là một cái đầm tiên linh tuyền. Rất nhanh, nữ tu đem mạng che mặt cỡ xuống, tiếp lấy bắt đầu cởi quần áo. Nguyên bản đại bộ phận tâm thần đều ở trúc mộng Cổ Trường Thanh bỗng nhiên đem mộng cảnh vung đi. Trúc hồn là Mạc trưởng lão, nàng này giết Mạc trưởng lão sau nắm trong tay linh quý, cái này Mạc trưởng lão lại là người thế nào? Nàng này như thế nào chém giết một tên trưởng lão? Cổ Trường Thanh âm thầm nghi hoặc, tiếp lấy phát hiện nữ tu đang thoát quần áo, lúc này ánh mắt tụ lại, nghĩa chính ngôn từ nói, đáng giận nữ tặc, Dĩ nhiên sai sự cùng ta không khác nhau chút nào Linh Quý, ta nhất định phải cẩn thận tìm tới trên người ngươi sơ hở, một đòn trí mạng. Vừa nói, thần thức quét về phía Béo Bảo. Béo Bảo đang tại Âm Dương Đỉnh bên trong nằm ngáy ô ô, khóe miệng nước miếng chảy vào phát xuống ăn một nửa linh quả phía trên, tiểu bàn tay thỉnh thoảng hướng về bốn phía gãi gãi, cũng không biết đang làm cái gì mộng. Ai, cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a. Cổ Trường Thanh âm thầm cô, tiếp lấy tiện tay đánh ra hồn lực phong ấn đem Âm Dương Đỉnh ngăn cách. Là huynh đệ, liền muốn ăn một mình. Cổ Trường Thanh âm thầm cảm khái, lúc này nữ tu đã đem cuối cùng một kiện thiếp thân quần áo cởi. Tuyết Bạch thân thể mềm mại đi vào linh tuyền bên trong. Cổ Trường Thanh lúc này cảm giác một trận gà động, thật sự là đáng giận, làm sao luôn luôn để cho ta gặp được loại sự tình này, ta cần giả trang Linh Quý, không thể động a. Nếu không, bằng vào ta Cổ Trường Thanh nhân phẩm, làm sao có thể làm ra bậc này hèn hạ vô sĩ sự tình. Nữ tu hiển nhiên tại Linh Quý trước mặt tắm rửa qua rất nhiều lần, quen việc dễ làm. Dưới khăn che mặt nữ tu, dung mạo không thể nói khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng tính xinh xắn đáng yêu. Nhưng mà rất nhanh, nữ tu đem bàn tay như ngọc trắng đặt ở trên mặt, rất nhanh, trên mặt nàng xuất hiện một cái mặt nạ pháp bảo, kèm theo mặt nạ pháp bảo gỡ xuống nháy mắt, một tấm quốc sắc thiên hương dung nhan tuyệt thế xuất hiện ở trong mắt Cổ Trường Thanh. Chính là bên người tuyệt sắc nữ tử không ít Cổ Trường Thanh, giờ phút này cũng không nhịn được lộ ra một tia kinh diễm. Chỉ là Cổ Trường Thanh ánh mắt rất nhanh liền từ nữ tử trên khuôn mặt hiện lên, tiếp tục thưởng thức giấu tại đáy nước phong cảnh. Không phải nói nữ tu dung mạo không đẹp mắt, chủ yếu là có chút phong cảnh mặc xong quần áo còn có thể nhìn, có chút phong cảnh nhất định phải cởi quần áo ra tài năng nhìn. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Cổ Trường Thanh vẫn là phân nhất thanh nhị sở. Nữ tử phảng phất cảm thấy Linh Quý ánh mắt chấn động, lúc này bỗng nhiên nhìn về phía Cổ Trường Thanh, chỉ bất quá Cổ Trường Thanh bình tĩnh vô cùng, con ngươi không ánh sáng. Hẳn là ảo giác, Linh Quý hồn phách đã sớm tán đi, không có khả năng có ý thức. Nữ tu tiếng lòng vang lên, Lôi Diệu Tiên Tông tông chủ đương thời cùng Nam Cung Vân Thuộc ở giữa quan hệ không ít, đối với Cổ Trường Thanh cái này Linh Quý khá là bảo hộ. Cái kia Mạc trưởng lão ta đã âm chết, bây giờ biết rõ Linh Quý không có hồn phách chỉ có ta, mượn nhờ Cổ Trường Thanh, ta ngược lại có thể tại Lôi Diệu Tiên Tông xưa gió xưa nước. Nhưng là, này Linh Quý tu hành quá chậm, dựa vào hắn bảo hộ ta hiển nhiên không có khả năng. Nghĩ tới đây, nữ tu nhịn không được nhắm hai mắt. Sau một khắc, nữ tu phía trước, một người trung niên mỹ phụ hồn thể chậm rãi xuất hiện. Cổ Trường Thanh còn chưa từng có phản ứng, Tiêu liền lộ ra kích động cảm xúc. Tiêu Thái Thượng, thế nào? Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Phù thể Khôi Thiên Môn môn chủ, Hồng Nguyệt thần đế. Tiêu thân hình xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trong óc, kích động nói. Thần đế. Cổ Trường Thanh có chút mộng, trung niên mỹ phụ này dĩ nhiên là thần đế. Lập tức, Cổ Trường Thanh âm thầm may mắn hắn không có trực tiếp xuất thủ, nếu không có thần đế chi hồn nơi tay, nữ nhân này tuyệt không phải dễ dàng như vậy chém giết. Ta trước đó liền kỳ quái, tiên vực khôi lỗi chi thuật như thế nào đạt tới loại trình độ này, không nghĩ đến cái này tiểu nữ oa thể nội lại có Hồng Nguyệt chi hồn. Tiêu nhịn không được nói, tiếp lấy căn dặn Cổ Trường Thanh, nàng này ngươi không thể tùy tiện động thủ. Hồng Nguyệt đế hồn cũng không gặp quá lớn trọng thương, chính là chân chính đạo đế, cũng có thể một trận chiến. Ngạch, Cổ Trường Thanh lúc này có chút mộng, sân kiện gì? Hiện tại thần đế chi hồn cũng bắt đầu làm bán buôn. Nàng như vậy điều nàng làm gì khuất thân tại một cái bình thường tiên nhân trên thân? Nàng này thể chất là thánh hồn thể. Tiêu phản phất đột nhiên phát hiện để cho nàng cực kỳ kích động sự tình. Tiếp theo, nàng biến ảo thần hồn chi thể tại trong thức hải đi đến Cổ Trường Thanh hồn thể bên cạnh. Ngươi nhất định phải được nàng này, thời điểm then chốt, ta sẽ giúp ngươi khống chế lại Hồng Nguyệt chi hồn, ngươi có thể mạnh lên. Cổ Trường Thanh nguyên bản còn tại An Dưa, nghe vậy đột ngột sững sờ, tiếp lấy kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Tiêu. Tiêu Bảo Bảo, ta đối với ngươi thế nhưng là một lòng một. Ta cần thánh hồn thể lực lượng. Tiêu ánh mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt, hiển nhiên loại thể chất này đối với nàng mà nói, có trí mạng lực hấp dẫn. Nhìn xem cái kia cơ hồ hoàn hảo thần đế chi hồn, Cổ Trường Thanh trong lòng cũng có chỗ phỏng đoán, sợ là này thánh hồn thể năng đủ triệt để khôi phục nàng thần hồn thương thế. Nhưng là ngươi vì chính ngươi, ngươi nhường ngươi nam nhân hy sinh nhan sắc, còn có thiên lý sao? Còn có phương pháp sao? Việc này, vi phu không thể đáp ứng ngươi. Cổ Trường Thanh nghĩa chính ngôn từ, ánh mắt liếc qua nữ tu thân thể, trừ phi ngươi cho ta một vài chỗ tốt. Đối với Cổ Trường Thanh cái này được tiện nghi còn khoe mẽ tiện nhân, Tiêu biểu thị sớm đã thành thói quen. Một trận hồn lực phun trào, Tiêu lập tức biến mất không còn tâm tích, không nhìn thẳng Cổ Trường Thanh đề nghị. Cổ Trường Thanh một bên lớn tiếng kháng nghị, một bên nhìn không chuyển mắt nhìn xem Minh Tuyền bên trong mỹ diệu thân thể. Không thể không nói, nàng này không chỉ có khuynh thành quốc sắc, vóc người này cũng hoàn toàn không thể chê. Nên vĩnh lên, nên cố gắng, vô cùng tinh xảo ngũ quan tô điểm tại chỗ một tấm phong hoa tuyệt đại trên gương mặt, mỗi một tấc da thịt đều non phẳng phất có thể nước chảy đồng dạng. Ba nghìn tóc đen mang theo từng tia hơi nước rối tung trên bờ vai, đẹp không sao tả xiết. Ở nàng này trước mặt, Hồng Nguyệt thần đế hồn thể sau khi xuất hiện liền vương ngọc thủ tại nữ tu thẳng tắp chỗ nhéo nhéo. Cổ Trường Thanh lúc này hô to đồi phong bại tục, cũng mãnh liệt yêu cầu Hồng Nguyệt thần đế tiếp tục đồi phong bại tục. Hồng Nguyệt tỷ tỷ, ngươi lại không cái nghiêm chỉnh. Nữ tu lúc này khuôn mặt đỏ lên, gác giọng. Ha ha ha, tiểu đi tử còn thẹn thùng, ngươi xinh đẹp như vậy, tỷ tỷ ưa thích gấp. Nếu không tỷ tỷ về sau đoạt xá một cái thân nam nhi, cưới ngươi làm nương tử như thế nào? Hồng Nguyệt tỷ tỷ, ngươi lại giễu cợt ta. Nữ tu không thuận theo nói. Làm sao có thể nhường ngươi đoạt xá một cái thân nam nhi, bổn tiên tử nhất định phải giúp ngươi tái tạo thân thể, ta cũng muốn bóp Hồng Nguyệt tỷ tỷ thân thể. Hồng Nguyệt tỷ tỷ thân thể quá mê người, không được, ta nhất định phải nhanh trợ giúp Hồng Nguyệt tỷ tỷ phục sinh. Nữ tu ở trong lòng âm thầm cô, nhìn xem Hồng Nguyệt thần đế hồn thể nuốt nước miếng. Nữ nhân này sẽ không thích nữ nhân a. Bốn môi chi chiến, kinh bạo a ta đi. Cổ Trường Thanh lúc này nhịn không được âm thầm cô, vậy thì tốt, để cho ta Tiêu Bảo Bảo đi sắc dụ. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh trong đầu không khỏi hiện lên Tiêu cùng trước mắt nữ tu Trình Miên Hương diễm tràng cảnh. Sau một khắc, Cổ Trường Thanh cảm giác hồn thể tê rần, phảng phất bị đạp một cước. Được rồi, không đùa ngươi. Hồng Nguyệt cười duyên nói, có phải hay không cái kia linh quý xảy ra vấn đề? Ừ, khống chế cái này linh quý sớm muộn muốn xuất sự tình, theo ta thấy, không bằng trực tiếp chế tạo ngoài ý muốn, để cho cái này linh quý vẫn lạc. Hồng Nguyệt nhìn Cổ Trường Thanh một chút, nhướng mày nói. Nữ tu nghe vậy vội vàng lắc đầu, hắn có Nam Cung lệnh, vẫn là Nam Cung Vân thuộc nhi tử, tác dụng rất lớn đâu. Lôi Diệu Tiên Tông những cao tầng kia cơ bản đều biết linh quý sự tình, có cái thứ nhất Mạc trưởng lão, liền sẽ có cái thứ hai Mạc trưởng lão. Lúc trước ta giúp ngươi giết Mạc trưởng lão, hơn nữa bắt chức Nam Cung Vân thuộc thủ đoạn. Dùng cái này chấn nhiếp rồi các trưởng lão khác. Nhưng là mấy năm trôi qua, Nam Cung Vân thuộc bạc vô âm tính, các trưởng lão khác sợ là cũng nhìn chằm chằm. Hồng Nguyệt biểu lộ trở nên nghiêm túc nói, một cá nhân cách hóa khôi, đủ để cho những trưởng lão này bí quá hóa liều. Lam Diệp, nghe ta một lời khuyên, đem linh quý chôn vùi tại Bát Đế Lâm. Đã như thế, chính là Lưu Diệu Tiên Tông cao tầng cũng không khả năng tra được bất luận cái gì dấu vết để lại, bọn họ còn không năng lực nhúng tay Bát Đế Lâm bí cảnh. Nếu là tiếp tục đem hắn mang về, không được bao lâu, những cao tầng kia bên trong liền sẽ có hai người lần nữa đối với linh quý xuất thủ. Vừa nói, Hồng Nguyệt hồn thể chậm rãi bay đến Cổ Trường Thanh chung quanh, hoặc là ta cũng có thể luyện chế lại một lần linh quý, đem nó biến thành chiến khôi. Nhân cách hóa khôi, thuộc về một cái nhân cách hóa khôi lỗi, người bình thường căn bản nhìn không ra nhân cách hóa khôi không phải người sống. Mà chiến khôi là hoàn toàn là một cái chiến đấu khôi lỗi, tu sĩ tầm thường một chút liền có thể nhìn ra hắn khôi lỗi thân phận. Chiến khôi không cách nào ngôn ngữ, không cách nào tu hành, cường đại hay không, hoàn toàn dựa vào không ngừng trùng luyện. Không muốn. Lam Diệp hiếm thấy lộ ra một vẻ khẩn trương. Lam Diệp. Hồng Nguyệt có chút ngẩn ngơ, nhìn xem Lam Diệp sững sờ một hồi nói, ngươi chẳng lẽ không đỡ một cái linh quý? Không, không phải. Lam Diệp lắc đầu, những năm này, đều dựa vào cái này linh quý lần lượt cứu ta tại nguy nan, ta. Hồng Nguyệt nghe vậy đã hiểu Lam Diệp ý nghĩa, thở dài một hơi nói, ta hiểu được. Lam Diệp, ta biết ngươi tâm tính, chỉ là, này dù sao cũng là một cái linh quý, là một cái vật chết. Hắn hung hãn không sợ chết cứu ngươi, là bởi vì ta cho hắn khắc họa trận pháp dẫn đến. Hắn có thể bình thường ngôn ngữ, có thể bộc lộ tình cảm, cũng là ta khắc họa trận pháp chủ đạo. Hắn là không có linh hồn, hắn thân thể cũng chỉ là một chút tài liệu quý hiếm luyện chế, chính là bị thương chảy ra máu, đó cũng là giả tượng. Ngươi lần này tại Bát Đế Lâm chiếm được tiên linh ngọc hạch, vật này đủ để giúp ngươi đột phá địa tiên chi cảnh. Linh quý đối với ngươi đã không có quá lớn trợ giúp, địa tiên chi cảnh, đầy đủ ngươi trở thành nội môn, đến lúc đó, ngươi hoàn toàn có thể từng bước một được Lôi Diệu Tiên Tông bảo vật trấn tông. Hồng Nguyệt tỷ tỷ, có thể hay không? Lam Diệp dừng lại một hồi, giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm đồng dạng, nghiêm túc nói, có thể hay không tại Cổ Trường Thanh trên người khắc họa cao siêu hơn trận pháp, để cho hắn có thể thuận lợi tu hành, đồng thời đột phá địa tiên chi cảnh. Hồ đồ. Hồng Nguyệt tức giận nói, ngươi có bao nhiêu tài nguyên có thể nuôi một cái nhân cách hóa khôi? Ai cũng biết, nhân cách hóa khôi có thể bản thân tu hành, một khi đem nó bồi dưỡng cường đại về sau, lại là trung thành nhất đồng bạn. Nhưng là, chính là năm đó ta thân làm phù thể khôi thiên môn môn chủ, cũng chưa từng nghĩ tới bồi dưỡng một cái cùng mình tu vi nhất trí, thậm chí càng cao một bậc linh quý. Linh quý trung thành không giả, nhưng là bồi dưỡng một cái linh quý cần đại giới kinh khủng bậc nào. Thực lực nhỏ yếu linh quý không có trợ giúp, thực lực cường đại linh quý được không bù mất, thậm chí sẽ ảnh hưởng chính ngươi tu hành. Vậy nếu là đem hắn bồi dưỡng thành luyện đan linh quý đâu? Lam Diệp không cam lòng nói, lúc trước Nam Cung Vân thuộc mời Nam Thiên Đình cường giả ngưng tụ linh quý thời điểm, liền đã lưu lại trần đạo, đan đạo, khí đạo các loại phương diện đạo văn dấu vết. Lấy ngươi năng lực, nhất định có thể đủ đem linh quý biến thành đan đạo linh quý a. Đan đạo so tu hành càng khó. Hồng Nguyệt cảm giác Lam Diệp đã cử chỉ điên ruột, kỳ thật nàng cũng biết thiếu nữ này cực kỳ cô độc, năm đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hàng hồn phách sắp tán loạn thời điểm, gặp thiếu nữ này. Mà ngày đó, thiếu nữ bất quá 13 tuổi, bị nàng thân ca ca lừa gạt đến phía sau núi, hắn ca ca dĩ nhưng mưu toan cưỡng ép làm bẩn muội muội mình. Hồng Nguyệt nén giận chém giết nàng này thân ca ca sau dung nhập nàng này thân thể. Nguyên bản nàng muốn giữ lại bản thân truyền thừa liền tiến vào luân hồi. Không ngờ nàng này dĩ nhiên là cực kỳ hiếm thấy thánh hồn thể. Thông qua nàng này ôn dưỡng, nàng hồn thể cũng phải để khôi phục. Về sau, nàng này về đến gia tộc nói cho phụ thân hắn, ca ca đối với nàng được chuyện cầm thú, bị phía sau núi hung thú đánh giết. Cha nói giận dữ, càng đem ca ca của nàng chết quy tội nàng, oán nàng sinh hại nước hại dân. Nếu nàng sinh xấu xí, ca ca của nàng như thế nào lại đối với nàng có ý tưởng. Cầm thú không sai. Người bị hại ngược lại là chống đỡ tất cả chịu tội. Buồn cười nhất là cha nó tại nàng 15 tuổi năm đó cũng hướng nàng vương ma trảo. Mẹ nó rõ ràng ngay tại một bên, nhưng lại chưa ngăn cản. Thậm chí mẹ nó cũng nhiều lần bởi vì hắn ca ca chết trách tội cho nàng. Vì sao? Chỉ bởi vì nàng tư chất tứ đẳng, là cái chỉ có thể miễn cưỡng tu hành phế vật. Ca ca của nàng là nhất đẳng yêu nghiệt sao? Vẫn là bởi vì như cha mẹ của nàng nói, nàng luôn luôn khúng đúng, nhu nhược vô năng, mất hết Lam gia mặt. Nàng mượn nhờ Hồng Nguyệt lực lượng tự tay diệt Lam gia. Cũng bởi vì lần này xuất thủ, Hồng Nguyệt kinh động đến trật tự thủ hộ giả. Rời đi Lam gia về sau, Lam Diệp cẩn thận từng ly từng tí che giấu mình, đồng thời ẩn tàng Hồng Nguyệt. Trật tự thủ hộ giả tồn tại đối với Hồng Nguyệt có cực lớn uy hiếp. Một phương diện, những người này không cho phép tiên vực xuất hiện thần linh hồn phách nhiễu loạn tiên vực trật tự. Một phương diện khác, bọn họ cũng khát vọng thôn phệ thần linh hồn phách. Bởi vì những cái này tao ngộ, để cho Lam Diệp rất khó đối với những khác người sinh ra tín nhiệm. Dù sao liền nàng thân nhất người đều như vậy đối với nàng, càng không nói đến cái gọi là bằng hữu, cái gọi là đồng môn đâu. Hồng Nguyệt dù sao cũng là hồn thể, hơn nữa vì để tránh cho trật tự thủ hộ giả phát hiện, Hồng Nguyệt đại đa số thời gian đang ngủ say. Cổ Trường Thanh cái này linh quý xuất hiện, điền vào Lam Diệp đối với đồng bạn khát vọng, nàng biết rõ Cổ Trường Thanh là linh quý, cho nên nàng rất rõ ràng Cổ Trường Thanh sẽ không đối với nàng có bất kỳ ác ý. Mà Cổ Trường Thanh vừa có hoàn chỉnh nhân cách hóa trận văn, mặc dù không có linh hồn, lại có thể giống như một chân chính người một dạng câu thông, biết phẫn nộ, sẽ cao hứng, sẽ thương tâm. Dù là đây hết thảy cảm xúc cũng là giả, dù là Cổ Trường Thanh tính cách mạc cũng là Hồng Nguyệt khắc họa trận pháp thời điểm sớm tạo nên. Nhưng mà, Lam Diệp vẫn như cũ đem Cổ Trường Thanh trở thành duy nhất đồng bạn, có thể dựa vào bằng hữu. Linh quý thể nội, Cổ Trường Thanh hơi nghi, hoặc một chút nói. Hồng Nguyệt hồn thể thực lực có thể so với đạo đế, làm sao còn để cho cái này Lam Diệp điệu thấp như vậy? Hơn nữa như vậy cẩn thận tu hành. Lấy Hồng Nguyệt năng lực, chắc hẳn rất nhẹ nhàng liền có thể trợ giúp Lam Diệp được đại lượng tài nguyên a. Tại phàm vực, tiêu tùy tiện cho hắn một chút công pháp, bảo vật cái kia cũng là nghịch thiên cơ duyên, hắn không tin Hồng Nguyệt thần đế không có những vật này. Ngược lại Lam Diệp, quốc linh 50 cũng bất quá nhân tiên sơ kỳ. Phải biết Cổ Trường Thanh tại phàm vực hơn 20 tuổi thời điểm cũng đã là nhân tiên. Tuy nói hiện tại hơn 60 tuổi cũng vẫn là nhân tiên. Nhưng là đây chính là tiên vực, hỗn độn đại thế giới tiên vực, thiên địa quy tắc nhất cao đẳng đại thế giới. Bên người còn có cái thần đế chi hồn, 50 tuổi nhân tiên sơ kỳ. Xác thực không tính quá yêu nghiệt. Nếu là hạ vị diện tiên vực, 100 tuổi thành tiên cái kia cũng là vài người không được một yêu nghiệt. Nhưng là tại hỗn độn đại thế giới tiên vực, bình thường nhất đẳng yêu nghiệt. 50 tuổi đến nhân tiên cũng không ít. Hồng Nguyệt hồn thể phía trên có trật tự lạc ấn. Tiêu Ngôn Ngữ có chút ngưng trọng nói. Cái gì là trật tự lạc ấn? Trật tự thủ hộ giả lưu lại lạc ấn, như thế lạc ấn có thiên đạo quy tắc khắc họa trong đó, chính là thần đế cũng vô pháp đem nó xóa đi. Bình thường thời gian, Hồng Nguyệt nhất định phải tại thánh hồn thể bên trong ngủ say, nếu không, trật tự thủ hộ giả sẽ trước tiên khóa chặt nàng. Chỉ có tại đặc biệt địa phương, tỉ như mảnh này dùng cao đẳng trận pháp phong tỏa trong động phủ nàng tài năng thức tỉnh. Tiêu Hồi đáp, trật tự thủ hộ giả chính là một đám cực kỳ đặc thù tồn tại, lúc trước ngươi triệu hoán ngũ hành chi chủ pháp thân thời điểm, liền có tinh môn mở ra, cái kia bị ngũ hành chi chủ giả đến đụng vào trên cửa thần nữ chính là một tên trật tự thủ hộ giả. Còn nữa, nữ nhân ngươi Tần Tiếu Nguyệt, nàng rất có thể cũng bị thiên đạo chọn trúng, trở thành một tên trật tự thủ hộ giả. Liên quan tới Mạc Tương tình huống, Tiêu cũng không rõ ràng. Rất bình thường, Mạc Tương khi còn sống tu vi rất có thể so Tiêu còn mạnh hơn, mặt khác, đến bọn họ cấp độ này, đều có che giấu mình thủ đoạn, nếu không, một cái tàn hồn đều có thể phát hiện đối phương. Vậy bọn hắn làm sao tránh thoát thiên đạo chi lực khóa chặt? Cho nên, đừng nhìn Hồng Nguyệt thần đế hồn thể hoàn toàn khôi phục, nhưng là nàng đồng dạng không phát hiện được Tiêu. đến mức Hồng Nguyệt Thần Đế không cách nào phát hiện Cổ Trường Thanh tình huống, vậy thật là không phải tiêu công lao, hoàn toàn thể đạo thức, hoàn toàn có thể tại linh hồn cấp độ lừa gạt thần đế chi hồn. Quan trọng nhất là người đều sẽ vào trước là chủ, Hồng Nguyệt Thần Đế bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra Linh Quý biến thành chân nhân. Cho nên, nếu là những cái này trật tự thủ hộ giả phát hiện ngươi, bọn họ là không cũng sẽ ra tay với ngươi. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói, đối với Tần Tiểu Nguyệt có thể trở thành trật tự thủ hộ giả, hắn không phải đặc biệt rõ ràng. Bất quá hắn tin tưởng Tần Tiểu Nguyệt lại có chút bí mật không nói cho hắn, liền tất nhiên có nàng lý do. Đương nhiên, nếu không, ngươi cho rằng ta vì sao muốn trốn ở thức hải ngươi? Thần đế chi hồn, đối với bất kỳ một cái nào tiên nhân mà nói, cũng là không cách nào ngăn cản dụ hoặc. Nhất là đối với đạo đế mà nói, thôn phệ thần đế chi hồn, bọn họ chẳng những có thể thuận lợi phi thăng, còn có thể thu hoạch được thần đế đạo vận, có được vấn đỉnh thần đế tư cách. Tiêu gật đầu, hoàn chỉnh thần đế chi hồn, như Hồng Nguyệt, nàng là không e ngại đạo đế, nhưng là đối với trật tự thủ hộ giả, nàng căn bản không phải đối thủ. Trật tự thủ hộ giả có thể mượn dùng thiên đạo chi lực, mà thiên đạo chi lực đối với chúng ta những cái này không thuộc về hạ vị diện hồn thể mà nói, có cực lớn uy hiếp. Vừa nói, Tiêu tại Cổ Trường Thanh trong thân thể do xét Lam Diệp thân thể mềm mại, nàng này mặc dù là thánh hồn thể, nhưng là bản thân tư chất cực kém, cho nên, cho dù Hồng Nguyệt tại có hạn thức tỉnh thời gian có thể cho nàng cường hoành bí pháp, lấy nàng ngộ tính, cũng không phải thời gian ngắn có thể nắm vững. Lời này ngược lại để Cổ Trường Thanh cởi ra nghi hoặc, không sai, hắn đối với Lam Diệp tu vi nghi vấn là lấy chính hắn lập trường, mà hắn có được vũ cực mạch, có thể thời gian ngắn nắm vững tiêu giao cho hắn bất kỳ vật gì. Vấn đề là Lam Diệp không có A. Cho nên coi như nàng có Hồng Nguyệt Đế hồn trợ giúp, cũng không khả năng trở nên như hắn Cổ Trường Thanh đồng dạng cường hoành. Một cái tư chất cực kém tu sĩ, 50 năm thành tiên, đã đủ thấy Hồng Nguyệt Đế hồn cường đại rồi. Bất quá Tiêu là làm thế nào nhìn ra được nàng này tư chất? Nàng này trên người có nhàn nhạt trận văn, nếu như ta không lường được sai, đây cũng là phù thể. Phù thể? Không sai. Phù thể là tư chất cực kỳ hỏng bét tu sĩ vì chính mình sáng tạo con đường tu hành. Về sau Cửu Trọng Thánh Chủ bộ hạ một tên cường giả định cấp đem phù thể chi pháp tiến hành cải tiến. Tư chất kém vô duyên tu hành, hoặc là vô duyên đăng lâm đại đạo tu sĩ liền có một đầu phù thể con đường. Người xác định nàng này tư chất hỏng bét chính là bởi vì phù thể. Phù thể cũng không phải chỉ có tư chất kém tu sĩ tài năng tu hành A. Bất kỳ tu sĩ nào đều có thể sửa được phù thể, hơn nữa, cùng trong cảnh giới, một cái phù thể tu sĩ không nói vô địch cùng giai, nhưng là tuyệt đối là tu sĩ khác không dám trêu chọc tồn tại. Phù thể là đem tu sĩ thân thể xem như phù lục đến khắc họa. Tỷ như người khắc họa tụ linh phù có thể tăng lên tu sĩ tu hành tốc độ, như vậy phù thể tu sĩ chính là đem tụ linh phù, phù văn khắc vào trong cơ thể con người. Trên thực tế, tất cả tu hành phù thể tu sĩ đều nhất định muốn khắc họa tụ linh phù văn càng mạnh, bọn họ tu hành tốc độ lại càng nhanh. Hiểu khắc họa phù thể có thể so với lăng trì khổ hình, chính là tâm trí cứng cỏi tu sĩ, cũng khó có thể chịu đựng khắc họa phù thể thống khổ. Chớ nói chi là khắc họa phù thể đối với tu sĩ thân thể phụ tải cực lớn, cơ hồ cửu tử nhất sinh. Chúng ta thời đại kia, phù thể mạnh mẽ hơn thịnh hành tiên vực, thần vực. Nhưng mà nghe nói thời đại kia có 3 ức tu sĩ tu hành phù thể, cuối cùng sống sót không đến hàng thứ nhất. Phù thể một đạo, một khi bước vào trong đó, vô luận nhiều thống khổ, đều phải đi xuống, nếu là nửa đường không có ở đây khắc họa phù văn mới. Như vậy không được bao lâu liền sẽ tiếp nhận phù văn phản phệ mà chết. Đại đa số tu sĩ cũng là không thể thừa nhận khắc họa phù thể thống khổ tự sát mà chết. Nói đến đây, Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm tắt lưỡi, đối với Lam Diệp cái này nữ tu không khỏi có chút bội phục, một cái nữ tu có thể lựa chọn một con đường như vậy, tuyệt đối thắng qua tuyệt đại đa số nam tu. Tiêu không đến mức lừa hắn, hắn cũng coi như hiểu rồi, vì sao Tiêu nhìn thấy phù thể liền sẽ cho rằng Lam Diệp tư chất kém, tư chất cường nhân căn bản không có khả năng tu hành phù thể. Đây chính là một đầu cùng đường mạt lộ người mới sẽ lựa chọn đường. Mà cực kỳ hiển nhiên, sau thời đại cho dù là cùng đường mạt lộ người, cũng sẽ không lựa chọn con đường này. Bởi vì tiền nhân dùng gần 3 ức tu sĩ mệnh nói cho hậu nhân, con đường này, không thông. Phù thể có thể khắc họa đủ loại phù văn, từ đó phù thể tu sĩ cho dù không tu hành cũng có thể có được đủ loại thần thông chi lực. Ngươi vừa vặn có bất tử chi thể, kỳ thật ngươi cực kỳ thích hợp tu hành phù thể. Tiêu suy nghĩ một chút nói. Tiêu bảo bảo, ngươi cảm thấy ta giống như là ưa thích tự ngược người sao? Không có việc gì đi tiếp nhận lăng trì thống khổ. Cổ Trường Thanh vội vàng lắc đầu nói, mạnh lên phương pháp có rất nhiều, này phù thể, không cần thiết. Có thể hay không tại linh quý trên người khắc họa phù thể. Lam Diệp hiển nhiên không cam tâm, tiếp tục nói. Ta lao bên trong, tiểu tiên tử không làm người tử. Cổ Trường Thanh lúc này sững sờ ở trong thức hải. Nhân cách hóa khôi trên người khắc họa phù thể. Hồng Nguyệt Thần Đế nghe vậy lúc này nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, phù thể đối với thân thể có cực kỳ cường đại phù tải. bình thường nhân cách hóa khôi, căn bản là không có cách chống đỡ phù văn phản vệ, hắn thân thể sẽ bị cổ lực lượng này trực tiếp xé nát. Trừ phi, không ngừng dùng cực kỳ cao đẳng tiên tài tế luyện nhân cách hóa khôi, đem nhân cách hóa khôi thân thể luyện chế cường hoành vô cùng. Vậy chỉ dùng cao đẳng tiên tài tế luyện, ta dẫn hắn đi tìm. Thực lực của hắn mạnh lên về sau, chúng ta tất nhiên có thể tìm được càng thật tốt hơn tiên tài. Lam Diệp nghe vậy nói thẳng. Hồng Nguyệt thở dài một hơi, linh hồn không thể thở dài. Đây là một loại cảm xúc miêu tả, đường đòn kiên a. Nha đầu ngốc, ta biết ngươi cực kỳ cô độc, linh quý đối với ngươi mà nói, có đặc biệt giá trị. Ngươi muốn cho hắn mạnh lên, muốn cho hắn một mực bồi tiếp tâm tình ngươi, ta có thể lý giải. Nhưng ngươi suy nghĩ, dùng đủ loại định cấp vật liệu luyện chế không ngừng nhân cách hóa khôi, để cho nhân cách hóa khôi có thể khắc họa càng nhiều phù văn. Nhân cách hóa khôi cuối cùng thành tựu tất nhiên sẽ chấn kinh tất cả mọi người. Ngươi có thể nghĩ đến, tu hành khôi lỗi pháp tắc tu sĩ sớm liền nghĩ đến. Phù thể cùng nhân cách hóa khôi là xứng nhất, bởi vì nhân cách hóa khôi không sợ loại kia lan trì thống khổ, chỉ cần thân thể đủ mạnh mẽ, có thể kháng trụ phù văn phản vệ. Nhân cách hóa khôi hoàn toàn có thể đạt tới huyết nhục sinh linh không cách nào với tới độ cao. Nhưng là, vì sao những cái kia đại năng cường giả không làm chứ? Một, chính là bỏ ra cùng thu hoạch hoàn toàn không được tỷ lệ, kèm theo nhân cách hóa khôi sau tiếp theo khắc họa phù văn càng ngày càng nhiều. Đối với hắn thân thể cường độ yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Đến cuối cùng, loại này thân thể cần tài nguyên căn bản là không có cách tưởng tượng. Đem những tài nguyên kia dùng cho bản thân tăng lên, khả năng nhân cách hóa khôi mới bước vào tiên vương, chính ngươi liền có thể bước vào đại đế chi cảnh. Dùng có thể đem chính mình tăng lên tới đại đế cảnh tài nguyên đi bồi dưỡng một cái tiên vương khôi lỗi, ai sẽ làm loại sự tình này? Vừa nói, Hồng Nguyệt có chút bất đắc dĩ chờ Lam Diệp một chút, chỉ ngươi cái này cô nương ngốc luôn luôn nghĩ một chút có hay không đến sự tình. Ngươi muốn là thật cô độc, tìm người sư huynh kết thành đạo lữ, cùng một chỗ ổn định tiên đạo không tốt sao? Ta không muốn. Lam Diệp lắc đầu, ta không phải cô độc. Chẳng lẽ ngươi dự định cùng một cái khôi lỗi cùng chung quãng đời còn lại? Hồng Nguyệt tỷ tỷ, tu hành vốn chính là một người sự tình. Lam Diệp kiên định nói. Cũng được. Hồng Nguyệt cũng biết mình không cách nào thuyết phục Lam Diệp, suy tư một phen sau nói, linh thân thể khắc họa phù thể, cũng không phải là nghĩ đến đơn giản như vậy. Ta mặc dù tu hành khôi lỗi pháp tác, nhưng cũng không phải là cường hoành khí sư, đồng dạng chúng ta những khôi lỗi này pháp tắc tu sĩ đều sẽ cùng một chút khí sư giao hảo. Chân chính luyện chế khôi lỗi còn cần kiên nghiệp khí sư. Nếu là đem cổ này linh quý luyện chế thành phù thể, hiện giai đoạn ta ngược lại là có thể luyện chế, nhưng là theo linh quý tu vi càng ngày càng cao, sau tiếp theo tăng lên ta cũng hữu tâm vô lực. Vậy làm sao bây giờ? Dùng vạn pháp linh tinh. Vạn pháp linh tinh. Lập tức, Hồng Nguyệt trên mặt lộ ra một tia không muốn. Vạn pháp linh tinh là nàng những năm này được mạnh nhất cơ duyên, cũng là Hồng Nguyệt năm đó trước khi phi thăng lưu lại tốt nhất bí địa truyền thừa. Vạn pháp linh tinh có thể tăng lên trên diện rộng tu sĩ đối với bất luận cái gì pháp tắc thân cận độ, đối với nàng loại tư chất này khổng bét tu sĩ mà nói, chính là định cấp chí bảo. Chỉ bất quá vạn pháp linh tinh có một cái cực lớn tác dụng phụ, hấp thu vạn pháp linh tinh tu sĩ tu hành thời điểm nhất định phải đi toàn năng lộ tuyến. Nói cách khác, tỷ như ngươi chủ tu lôi đình. Một khi ngươi lôi đình pháp tắc lĩnh ngộ độ cao tại cái khác pháp tắc lĩnh ngộ số độ cấp độ thời điểm, vạn pháp linh tinh sẽ mất khống chế. Vạn pháp linh tinh, cần vạn đạo cân bằng, điều này cũng làm cho Lam Diệp một mực không dám hấp thu vật này. Nàng tư chất vốn liền hỏng bét, cho dù mượn nhờ vạn pháp linh tinh tăng lên trên diện trọng pháp tắc thân thiện, nàng cũng không khả năng đi toàn năng con đường. Đến lúc đó, nàng con đường tu hành khả năng nửa bước khó đi. Chỉ là, trong nội tâm nàng đồng dạng không cam tâm. Nếu như nàng có đại khí vận có thể có được một cái bồ đề đạo quả, phục dụng bồ đề đạo quả tăng lên trên diện trọng tư chất về sau, nàng lại hấp thu vạn pháp linh tinh, như vậy nàng cũng có thể nghịch thiên cải mệnh. Hồng Nguyệt rất rõ ràng vạn pháp linh tinh đối với Lam Diệp tác dụng, cũng minh bạch Lam Diệp những năm này qua có bao nhiêu đắng. Nha đầu này có thể thông qua khắc họa phù thể mạnh lên, liền đủ để có thể thấy được nàng đối với mạnh lên chấp niệm. Hồng Nguyệt chính là dùng vạn pháp linh tinh để cho Lam Diệp biết khó mà lui. Một cá nhân cách hóa khôi mà thôi, đã mất đi giá trị lợi dụng, nên vô tình vứt bỏ. Nhưng là Lam Diệp hết lần này tới lần khác không đỡ một cái linh quý, nha đầu ngốc này lại đem một cái linh quý trở thành thân mật nhất bằng hữu. Như Hồng Nguyệt sở liệu, Lam Diệp xác thực lâm vào xoắn xuýt bên trong. Mà Cổ Trường Thanh là âm thầm thở dài một hơi, lúc này hắn đã đánh lên trống lưu quân. Không phải hắn sợ hãi khắc họa phù thể, hắn là sợ bị Hồng Nguyệt nhìn ra mánh khóe trực tiếp đem hắn chém giết. Vừa rồi hắn hỏi thăm Tiêu, nếu là giờ phút này làm khó dễ, bọn họ chạy đi cơ hội có bao lớn. Được đáp án dĩ nhiên là hắn phải chết không nghi ngờ, vô luận là hắn tiên vương pháp thân vẫn là Tiêu ra tay toàn lực, đều khó có khả năng tại đạo đế thực lực thần đế chi hồn trong tay đào thoát. Nhưng là khắc họa phù thể chính là lan trì thống khổ, hắn chính là có cứng cỏi như huyền thiết giống như tâm tính, cũng khó có thể bảo đảm mình có thể làm đến không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ cần hắn có phản ứng, Hồng Nguyệt tất nhiên sẽ phát hiện mánh khóe, đến lúc đó, Hồng Nguyệt tất giết hắn. Ai có thể nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này, lúc này mới vừa mới phi thăng tiên vực, liền gặp một cái hoàn chỉnh thần đế chi hồn. Hắn liền nói đi, lúc nào hắn đều có thể nhặt được đế khí. Nguyên lai chân chính tử kiếp ở chỗ này. Đừng làm chuyện điên rồ a tiểu cô nương, nghe một chút vị tiền bối này đi, đem ta đưa ra ngoài a. Cổ Trường Thanh âm thầm cô, không cẩn thận hắn liền thành con mồi, đại gia. Hồng Nguyệt tỷ tỷ, trừ bỏ vạn pháp linh tinh, liền không có những phương pháp khác sao? Không có. Hồng Nguyệt lắc đầu. Xinh đẹp. Cổ Trường Thanh thở dài một hơi, vạn pháp linh tinh bậc này kỳ vật vừa rồi tiêu cũng nói cho hắn, bậc này bảo bối, Lam Diệp nghĩ đến không nỡ. Vạn pháp linh tinh để cho tu sĩ hấp thu, chỉ có thể tăng cường tu sĩ đối với pháp tác cảm ứng chi lực. Nhưng là luyện vào linh quý là có thể làm cho linh quý vốn có thôn về vạn vật chi lực. Chỉ cần luyện vào vạn pháp linh tinh, ngày sau liền không cần tại trùng luyện linh quý đem có thể tự hành hấp thu thiên tài địa bảo tăng lên thân thể cường độ. Hơn nữa, còn có thể mượn phù thể cảm hộ vạn pháp, thu hoạch được điều khiển pháp tắc lực lượng, có thể nói, chỉ cần đem vạn pháp thiên tinh luyện vào linh quý liền có thể nhảy lên trở thành có thể so với nhất đẳng yêu nghiệt sinh linh. Đồng thời, ta còn có thể nhờ vào đó bảo vật lực lượng đem linh quý đan đạo, trận đạo, khí đạo chờ đạo văn thắp sáng. Cái này linh quý sẽ đi vào toàn năng tu sĩ con đường, đồng thời, hắn sau này sẽ căn cứ từ mình thân thể tự hành tu hành phù thể. Kèm theo hắn khắc họa phù văn càng ngày càng nhiều, thực lực của hắn càng ngày sẽ càng mạnh, siêu việt ngươi là tất nhiên. Ngươi cũng có thể có được chân chính có thể bảo hộ ngươi linh quý. Hồng Nguyệt nói thẳng. Lam Diệp nghe vậy, lập tức một đôi sáng tỏ trong mắt to tràn đầy tinh mang lấp lóe. Nhưng là, linh quý không phải sinh linh, hắn sẽ ở phù thể phụ tải đạt tới cực hạn về sau, đình chỉ tu hành. Lúc kia, ngươi liền cần tìm định cấp tiên tài cung cấp hắn hấp thu, mà những cái kia định cấp tiên tài quý giá trình độ, tuyệt đối là ngươi khó mà gánh vác. Hồng Nguyệt tiếng nói nhất kiện nói, thậm chí đến cuối cùng, đế khí cấp bậc bảo vật đều muốn trở thành hắn chất dinh dưỡng. Ngươi còn quyết định muốn lưu lại cái này linh quý sao? Một cái có thể so với toàn năng tu sĩ định cấp linh quý, trân quý bực nào, ngươi cảm thấy dạng này tồn tại, vì sao những cái kia đại năng không đi luyện chế? Hắn cần thiết tài nguyên, là ngươi có thể cung cấp nuôi dưỡng đi ra không? Lam Diệp nghe vậy trầm mặt xuống, ngược lại từ linh tuyền bên trong đứng dậy. Nguyên bản tại mông lung thưởng thức linh tuyền bên trong mỹ diệu thân thể Cổ Trường Thanh bỗng nhiên bị hương diễm tràn cảnh kinh động đến, ga động vô cùng. Kém chút tâm thần thất thủ, huynh đệ ngẩng đầu. Cũng may hắn nghị lực đầy đủ, lấy tĩnh tâm chi pháp cưỡng ép ổn định tâm thần. Lam Diệp chậm rãi hướng về Cổ Trường Thanh đi tới, kèm theo khoảng cách càng ngày càng gần, cái kia làm cho người huyết mạch phúng trương phấn độn, để cho Cổ Trường Thanh rất cảm thấy dày vò. Muốn phong bế ngũ thức, nhưng là không nỡ. Này cũng không nhìn, hắn còn là cái nam nhân sao? Phi lễ chớ nhìn quân tử. Này quân tử người nào thích làm ai làm? Lam Diệp đi đến Cổ Trường Thanh bên cạnh, chậm rãi rút vào Cổ Trường Thanh trong ngực. Nghe Cổ Trường Thanh thực lực mạnh mẽ tiếng tim đập, Lam Diệp nói khẽ, ta biết hắn liền là một cái linh quý. Ta cũng biết rõ, hắn không có hồn, chính là một cái vật chết. Dù là nhịp tim, huyết dịch, nhiệt độ, cũng là trận pháp khống chế. Thế nhưng là, chỉ có hắn sẽ nghĩa vô phản cố bảo hộ ta. Hắn bảo hộ ngươi, là bởi vì khắc họa trận pháp, ta chỉ cần cải biến trận pháp, là hắn có thể giết ngươi. Hồng Nguyệt lập tức cảm thấy không ổn, tiểu đi tử này đã ma chứng, nàng dĩ nhiên thật đem linh quý xem như ỷ lại đối tượng. Không được, nàng tuyệt không thể để cho Lam Diệp mắc thêm lỗi lầm nữa, làm một cái tu hành giả, làm sao có thể như thế lừa mình dối người. Lúc này, Hồng Nguyệt hai tay kết ấn, Cổ Trường Thanh trên người trận văn bắt đầu phát sinh cải biến. Cổ Trường Thanh có chút mộng, trên người hắn thần văn cũng là Tiểu Nguyệt khắc họa, hắn căn bản không biết được những cái này trận văn tác dụng. Hồng Nguyệt cải biến ngươi trận văn, Lam Diệp đã bị khóa chặt thành ngươi địch nhân, ngươi muốn đối với Lam Diệp hạ sát thủ. Tiêu Liền nói ngay, nàng là dự định để cho loại phương pháp này để cho Lam Diệp thanh tĩnh. Vậy thì tốt. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, chậm rãi cúi đầu, bị hắn che giấu trống rỗng ánh mắt cùng Lam Diệp mắt đối mắt, hoảng hốt ở giữa, hắn phảng phất về tới hồi nhỏ đi theo sư phụ những năm tháng ấy. Loại ánh mắt này, hắn cũng có qua, năm đó hắn giống như một con chuột đồng dạng kéo dài hơi tàn, cô độc không nơi nương tựa, hồi nhỏ hắn với cái thế giới này tất cả mọi người tràn ngập căm hận. Mỗi người đều lấy khi nhục hắn làm vui, mẫu thân không muốn hắn, phụ thân cũng căn bản không có ở đây, hắn chết sống không chịu trách nhiệm chán chừng chết đi. Phụ thân trên quan trường địch nhân đối với hắn một cái năm tuổi hài đồng ra tay, mỗi một ngày, hắn đều sinh hoạt tại địa ngục bên trong. Hắn không có ở đây tin tưởng bất cứ người nào, hắn còn sống chính là vì một ngày kia đem những cái này khi nhục người khác toàn bộ giết chết. Không, không chỉ là bọn họ, còn có người nhà bọn họ. Năm tuổi hài đồng nơi nào có chính xác tam quan, Cưu Hận rất dễ dàng chiếm cứ hắn toàn bộ. Thế nhưng là nam nhân kia, cái kia cải biến hắn một đời nam nhân đem hắn dẫn địa ngục, dạy hắn đạo lý làm người, cho hắn chính xác thế giới quan. Để cho hắn từ căm hận cùng cưu hận trong bóng râm đi ra. Lúc kia, sư phụ Ninh Tòng Võ chính là Cổ Trường Thanh trong lòng duy nhất tịnh thổ, là hắn duy nhất có thể dựa vào người, là hắn tuyệt đối tin tưởng người khác. Khi đó, hắn nhìn về phía Ninh Tòng Võ ánh mắt, tựa như hôm nay Lam Diệp nhìn về phía ánh mắt của hắn. Bọn họ người như vậy, cần cứu rỗi. Hắn không thể nào hiểu được, Lam Diệp vậy mà lại đem một cái linh quý xem như bản thân cứu rỗi, thật giống như, hắn cái này linh quý để cho nàng với cái thế giới này còn ôm lấy hy vọng. Để cho nàng lừa gạt mình, cái thế giới này không phải cái kia hắc ám, nàng có năng lực đủ tin tưởng người khác. Lam Diệp thế giới tinh thần là vàng vẹo, tự tay giết phụ mẫu, tự tay diệt gia tộc người, tâm linh như thế nào không có tạp chất. Hồng Nguyệt đại đa số thời gian đều đang ngủ say, tại Bát Đế Lâm, Lam Diệp có thể bố trí những trận pháp này để cho Hồng Nguyệt xuất hiện ở bên ngoài. Bậc này trận bàn nàng căn bản không dám lấy ra dùng. Hồng Nguyệt chỗ nào biết được Lam Diệp những năm này rốt cuộc tại sao tới đây. Lam Diệp cần cái này linh quý, nàng đối với linh quý ỷ lại, cảm xúc ký thác hoàn toàn vượt qua Hồng Nguyệt cùng Cổ Trường Thanh lý giải. Cổ Trường Thanh không có linh quý ký ức, cho nên hắn cũng không rõ ràng linh quý cùng Lam Diệp ở giữa rốt cuộc trải qua bao nhiêu sự tình. Nhưng là nghe nói Lam Diệp nói, linh quý nhất định là nhiều lần phấn đấu quên mình cứu nàng tại nguy nan. Hồng Nguyệt tỷ tỷ, ngươi biết không, những năm này, linh quý vì ta bị chém ngang lưng 20 lần, đánh nát đầu 10 lần, gãy tay gãy chân hơn 40 lần. Hắn mỗi một tầng thân thể cũng là ta từng chút mai vá. Mỗi một lần, hắn đều nhìn ta cười ngây ngô, ta biết, đó là ngươi cho hắn khắc họa trận pháp để cho hắn đối với ta không giữ lại chút nào bỏ ra. Nhưng là, ta không biết không linh quý làm bạn, ta nên làm cái gì? Những cái kia cũng là giả, hắn chỉ là nhân cách hóa khôi, ta cũng có thể đem hắn luyện chế thành một thanh kiếm, luyện chế thành một đầu chó. Lam Diệp, ngươi, ai, hiện tại, ta đã cải biến hắn trận văn. Dùng mình bảo hộ ngươi linh quý, cũng sẽ giết ngươi. Thấy rõ hiện thực a. Ngươi làm sao có thể đối với một cái vật chết sinh ra cảm xúc ký thác? Vừa nói, Hồng Nguyệt hướng về phía Cổ Trường Thanh một điểm. Lam Diệp bàn tay như ngọc trắng nhịn không được nắm chặt Cổ Trường Thanh. Nàng làm sao không biết những này là giả, thế nhưng là, nàng không muốn từ hư giả bên trong thức tỉnh. Giờ khắc này, nàng sợ hãi. Không muốn, không muốn. Đau lòng tiếng lòng truyền vào Cổ Trường Thanh thức hải, hắn có thể cảm ứng được Lam Diệp hoảng sợ. Cổ Trường Thanh yên tĩnh nhìn xem gần trong gang tấc Lam Diệp, cuối cùng lựa chọn yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Hồng Nguyệt sắc mặt khó coi, linh quý sinh linh. Vạn vật đều có linh, vật chết cũng có thể sinh linh. Tỷ như luyện chế pháp bảo, rất nhiều sẽ tự hành nhận chủ, đây chính là pháp bảo bên trong linh. Trên lý luận, nhân cách hóa khôi cũng sẽ sinh linh, nhưng là nhân cách hóa khôi dù sao không phải là pháp bảo, không cần nhận chủ, hoàn toàn do trận văn khống chế. Cho nên, nhân cách hóa khôi sinh linh khả năng cực thấp, Hồng Nguyệt chưa từng nghe qua ai nhân cách hóa khôi sinh linh. Lam Diệp nhìn xem bình tĩnh giống như một vật chết Cổ Trường Thanh, một đôi mị hoặc thương sinh trong mắt to nước mắt nhịn không được chảy xuống. Hắn có linh. Hồng Nguyệt tỷ tỷ, linh quý sinh linh, hắn không có giết ta, hắn không có ra tay với ta. Vừa nói, Lam Diệp buông ra Cổ Trường Thanh, hướng đi Hồng Nguyệt, hắn sẽ một mực bảo hộ, hắn nhất định sẽ. Hồng Nguyệt tỷ tỷ, trước kia ta mỗi lần đều nghe ngươi, lần này, để cho Lam Diệp tùy hứng một lần có được hay không? Đem vạn pháp linh tinh luyện vào Cổ Trường Thanh thể nội được không? Hồng Nguyệt hiển nhiên cũng không nghĩ đến trước mắt loại tình huống này, thậm chí nàng đều hoài nghi trước mắt linh quý là giả. Nhưng là điều đó không có khả năng, một, này linh quý diện mạo không có đi qua bất luận cái gì dịch dung. Chẳng lẽ ngươi muốn nói một cái có một cái cùng linh quý không khác nhau chút nào nhân loại thay thế linh quý? Đây không phải chê cười sao? Thứ hai, nàng thế nhưng là thần đế, tại tiên vực, chính là đạo đế cũng tuyệt đối không thể ở trước mặt nàng ẩn tàng linh hồn khí thức, trừ phi là trong truyền thuyết vô thượng thần thức đạo thức. Cái này so với linh quý sinh linh muốn không hợp thói thường gấp 10.000 lần, toàn bộ thần vực, đạo thức đều giới hạn tại truyền thuyết. Thứ ba, này linh quý trên người trận văn là nàng một mình sáng tạo trận văn, có thể nắm vững những cái này trận văn, nhưng chung thần vực, cũng chỉ có chết đi từ lâu ma đế Tiêu cùng hiện giai đoạn phù thể khôi thiên môn môn chủ Tiêu Mộc Sinh hoàn toàn nắm vững. Tiên vực có người có thể khắc họa cùng nàng không khác nhau chút nào khôi lỗi trận văn. Chết cười. Trong thức hải, Tiêu nghi ngờ nói, ngươi mới vừa xuất thủ, Lam Diệp niềm tin sẽ sụp đổ, nàng sẽ nhận rõ hiện thực, đưa ngươi từ bỏ, ngươi liền an toàn. Ngươi vì sao không động thủ? Nếu là một hồi khắc họa phù thể thời điểm ngươi xuất hiện chỗ sơ suất, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vạn pháp linh tinh là cái thứ tốt, ta cuối cùng không thể dễ dàng buông tha. Huống chi, không thể giúp ngươi được thánh hồn thể ôn dưỡng. Cổ Trường Thanh cười cười nói. Tiêu nghe vậy trầm mặt xuống, suy nghĩ một chút nói, khắc họa phù thể thời điểm, dùng trúc mộng đại pháp xây dựng mộng cảnh. Có thể trợ ngươi giảm bớt thống khổ, Nhưng là, ngươi dù sao không phải là linh quý, muốn giấu giếm được Hồng Nguyệt cảm giác, ngươi nhất định phải khống chế thân thể lừa dối nàng. Cho nên, mặc dù có mộng cảnh, ngươi cũng không khả năng miễn dịch loại khổ này đâu. Còn lại nhất định phải chính ngươi ngạnh kháng. Không kháng, cũng phải kháng. Cổ Trường Thanh bất đắc dĩ nói. Nhìn xem cố chấp Lam Diệp, Hồng Nguyệt cuối cùng thỏa hiệp, không có tiếp tục thuyết phục. Nàng tin tưởng theo ngày sau linh quý thực lực càng ngày càng mạnh, Lam Diệp cần đầu nhập tiên tài càng ngày càng trân quý thời điểm, Lam Diệp tự nhiên sẽ từ bỏ. Chỉ tiếp vạn pháp linh tinh bậc này chỉ bảo. Thôi, đây là Lam Diệp cuộc đời mình, nàng không nên can thiệp Lam Diệp lựa chọn. Nếu như thế, ta liền đem linh khôi lại tế luyện một phen, đồng thời dùng vạn pháp linh tinh kích hoạt linh quý luyện đan, luyện khí các loại năng lực. Cho dù ngày sau ngươi không có tài nguyên bồi dưỡng linh quý, cũng có thể để cho hắn luyện đan giúp ngươi thu hoạch tài nguyên. Hồng Nguyệt gật đầu nói. Hồng Nguyệt tỷ tỷ, ta liền biết ngươi nhất định sẽ giúp ta. Lam Diệp lúc này lộ ra vui vẻ nụ cười nói. Hồng Nguyệt vươn tay cưng chiều điểm một cái Lam Diệp trắng đoạn cái trán, đánh tiếp thú vị nói. Tuy nói hắn là linh quý, nhưng là hắn bây giờ cũng là một cái nam tu hình tượng. Ngươi cứ như vậy trần như nhộng nhào vào trong ngực hắn, cũng không xấu hổ. Hồng Nguyệt tỷ tỷ đều nói rồi hắn là cái không hồn phách linh quý. Ngươi muốn là thật chỉ coi hắn là linh quý, tại sao khăng khăng muốn ta đem hắn hướng sống sờ sờ người phương diện cải tạo? Ta. Lam Diệp khuôn mặt hơi đỏ lên. Hạ vị diện khả năng có một cái sống sờ sờ người, một cái gọi Cổ Trường Thanh người. Hồng Nguyệt đột một nói. Ừ. Vì sao nói như vậy? Lam Diệp kinh ngạc nói. Cổ Trường Thanh là Nam Cung Vân thuộc nhi tử, nàng không có khả năng lăng không sáng tạo ra một cái như vậy tướng mạo người. Hơn nữa, Nam Cung Vân thuộc phi thăng thời điểm tu hành là vô tình đạo, về sau tại tiên vực chuyển biến đại đạo, thoát ly vô tình đạo. Linh quý tồn tại, chính là nàng vì chém trụng vô tình đạo sáng tạo. Hồng Nguyệt hồi đáp, cho nên, ta phỏng đoán Nam Cung Vân thuộc thật có một đứa con trai gọi Cổ Trường Thanh, chỉ bất quá nàng từ bỏ nhi tử mình đi vào vô tình đạo. Đương nhiên, cũng có khả năng nàng tự tay giết mình nhi tử. Vậy ngươi nói con trai của nàng sẽ phi thăng sao? Lam Diệp nhịn không được nói. Làm sao? Ngươi hy vọng hắn có thể phi thăng, để cho hắn thay thế linh quý. Không có. Lam Diệp vội vàng lắc đầu, nàng xác thực hy vọng linh quý là một cái sống sờ sờ người, một cái có thể che chở nàng, bảo hộ người khác. Thế nhưng là chỉ có linh quý mới có thể phấn đấu quên mình bảo hộ nàng, nếu là một người sống, như thế nào lại vì nàng không để ý sinh tử. Cho nên, thật có Cổ Trường Thanh người này, lại cùng nàng có quan hệ gì? Coi như thật tồn tại một người như vậy, cũng tuyệt đối không thể phi thăng. Một, Nam Cung Vân Thuộc tất nhiên lựa chọn từ bỏ nhi tử mình, liền đại biểu con trai của nàng tư chất cực kỳ hỏng bét, căn bản không thích hợp tu hành. Dù sao tu hành vô tình đạo người cũng không phải ngay từ đầu liền vô tình, nếu là con trai của nàng tư chất còn có thể lời nói, nàng hoàn toàn có thể đem nhi tử mình đưa vào tông môn. Thứ hai, có khả năng nhất chính là Nam Cung Vân Thuộc tự tay giết mình nhi tử mà lĩnh hộ vô tình đạo chân lý, người này khả năng đã sớm không tồn tại. Vừa nói, Hồng Nguyệt lấy ra vạn pháp thiên tinh bay về phía Cổ Trường Thanh. Lam Diệp giờ phút này đã rời đi Cổ Trường Thanh ôm ấp đồng thời mặc xong quần áo, nàng cũng không phải là đồ điên, không có khả năng rời đi linh tuyền vẫn còn trần trụi. Cổ Trường Thanh nghe nói Hồng Nguyệt lời nói, trong lòng âm thầm cảm khái có thể trở thành thần đế tu sĩ, không có một cái nào ngu xuẩn. Muốn luyện chế một cái có thể tự hành tu hành, tự hành cảm ngộ công pháp nhân cách hóa khôi, Hồng Nguyệt nhất định phải đem vạn pháp thiên tinh đánh vào thức hải ngươi. Tiêu Thanh Âm trở nên nghiêm túc lên. Linh quý là không có thức hải, cho nên vạn pháp thiên tinh tồn tại chính là trợ giúp linh quý tạo nên một cái giả thức hải. Quá trình này nàng rất dễ dàng cảm giác được thức hải ngươi, cho nên, ngươi nhất định phải dùng trúc mộng đại pháp đưa ngươi thức hải chuyển biến thành một cái xác không. Đồng thời tùy thời chuẩn bị ra tay với Lam Diệp, một khi Hồng Nguyệt cảm giác được ngươi thời điểm, ngươi nhất định phải lấy Lam Diệp làm con tin tài năng chạy đi. Hồng Nguyệt có thể nhìn thấu ta đạo thức thôi động trúc mộng đại pháp. Có thể hay không? Liền muốn nhìn nàng có biết dùng hay không ra toàn bộ hồn lực. Trên thực tế, luyện vào một cái vạn pháp thiên tinh, nàng chỉ cần 1% hồn lực đủ để. Tuy nói nàng có thánh hồn thể ôn dưỡng, nhưng là hồn lực cũng không thể tùy ý sử dụng. Liền sợ nàng đối vừa rồi linh quý sinh linh có chỗ hoài nghi, không tiếc hồn lực hao tổn đối với ngươi tiến hành kiểm tra. Tiêu hồi đáp. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này trầm mặt xuống, tiếp lấy thôi động đạo thức điên cuồng vận kiện trúc mộng đại pháp. Cũng may Hồng Nguyệt cũng không đối với linh quý sinh linh sinh nghi. Chỉ thúc giục một chút hồn lực đem vạn pháp thiên tinh đánh vào trong cơ thể hắn. Nguyên bản Cổ Trường Thanh dự định đem vạn pháp thiên tinh thu nhập âm dương đỉnh bên trong đợi ngày sau phục chế. Nghe nói Tiêu nói như thế, hắn cũng từ bỏ ý nghĩ này, dù sao tại một tên thần đế mí mắt dưới mặt đất làm tiểu động tác, vẫn là quá nguy hiểm. Một khắc đồng hồ về sau, vạn pháp thiên tinh dung nhập Cổ Trường Thanh trong thân thể, Hồng Nguyệt bắt đầu đánh ra từng đạo trận văn, trợ giúp Cổ Trường Thanh xây dựng giả thức hải. Cổ Trường Thanh lúc này trong bóng tối phóng thích chân chính thức hải,